Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, Tiểu Bạch Kiểm. Bị người giết chết, Bàn Ninh Mục quang thoáng cái khóa chặt Lục Ly. Trong mắt đều là lạnh lẽo sát ý. Hắn mang theo 7 người chạy như bay đến. Trong đó có 3 người đều là thần giới đại năng. Bôn tẩu tới sau lập tức đem Lục Ly cho xông tới. Bàn Ninh, Lục Ly đôi mắt hơi có chút ngưng trọng. Công tử này chiến lực không mạnh, kia 3 cái thần giới đại năng cũng không quan trọng. Vấn đề là vị công tử này họ Bàn. Mặc dù Bàn Vương gia tộc nhân khẩu đông đảo, Bàn Ninh đoán chừng cũng không phải cái gì trực hệ trọng yếu công tử. Nhưng dù sao hắn họ Bàn, giống như tại trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống uy phong của hắn. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Vấn đề là đồ thần điện làm sao bây giờ, cửu đại thần vương là U Yến Nghi Điện tuyệt đối bá chủ. Như vậy cũng tốt so năm đó đấu thiên giới Lục gia. Bình thường võ giả giống như đắc tội Lục gia công tử. Cho dù là một cái chi thứ công tử, Lục gia vì bảo trì Lục gia uy danh cũng sẽ ra tay đi một khi Bàn gia xuất động. Đồ thần điện cuối cùng kết cục khẳng định là hôi phi yên diệt. Bàn gia hoặc là không xuất thủ, xuất thủ nhất định phải bảo vệ bọn hắn bá chủ địa vị cùng uy nghi. Bàn Ninh công tử, Dương tiểu thư các loại, chờ, Bàn Ninh chạy như bay đến về sau, thoáng cái nhào vào Bàn Ninh trong ngực, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là điềm đạm đáng yêu chi sắc. Nàng chảy nước mắt, ngửa mặt khóc thút thít nói, người này hèn tương đương khinh nhờn ta, trong thành chúng ta không thể động thủ, sau khi ra ngoài lại bị hắn giết mấy người. Ngươi nếu là lại đến chậm một chút, ta chỉ thấy không đến ngươi. Ô ô ô Bàn Ninh công tử, ngươi nhất định muốn giúp ta làm chủ a. Lúc đầu Dương tiểu thư là chướng mắt Bàn Ninh, bởi vì Bàn Ninh tại Bàn gia không tính là gì trọng yếu công tử. Nàng một lòng nghĩ thông đồng chính là Bàn gia 10 cái trực hệ công tử. Đáng tiếc kia mười mấy người chướng mắt nàng Bàn Ninh theo đuổi nàng rất lâu. Nàng một mực như gần như xa, hiện tại nhào vào Bàn Ninh trong ngực, để Bàn Ninh kích động không thôi đồng thời, cũng lên cơn giận dữ. Bàn Ninh truy cầu Dương tiểu thư không chỉ ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Quan trọng hơn là Dương tiểu thư lão cha là Thiên Hàn cung cung chủ. Giống như cầm xuống Dương tiểu thư hắn liền có hơn một cái cường đại ngoại viện. Tại Bàn gia địa vị cũng sẽ đề cao sở dĩ. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn phẫn nộ quát. Trước bắt lại cho ta, giống như dám chống cự lời nói, giết chết bất luận tội. Vù vù tương đương, Bàn Ninh mang tới 7 người thân thể bay đi. Đem Lục Ly vây lại, 2 cái thần giới đại năng trong tay xuất hiện binh khí. Liền muốn động thủ, đợi chút nữa, sau đó Lục Ly quát lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng Bàn gia người xung đột. Hắn kinh hãi 7 cái hộ vệ về sau. Mục quang khóa chặt Bàn Ninh nói ra. Bàn công tử, ta và các ngươi gia tộc một vị tiểu thư nhận biết. Việc này ấy ngươi xem muốn bất hòa giải thoáng cái chơi cứng đối tất cả mọi người không tốt. Nhận, biết một vị tiểu thư, Bàn Ninh trong lòng cười nhạo. Bàn gia công tử tiểu thư cộng lại ít nhất có hơn vạn cái. Lục Ly chỉ là nhận biết một cái tiểu thư thế mà cũng dám nói lại nói. Bàn gia mấy cái kia cấp cao nhất công tử tiểu thư ngạo khí rất. Bình thường thần giới siêu cấp đại năng đều không thế nào phản ứng. Lục Ly tính là thứ gì, sở dĩ Bàn Ninh căn bản không có cùng Lục Ly nói nhảm. Vung tay lên nói, cầm xuống, ông tương đương. Lục Ly vung tay lên, động thủ trước, đột nhiên hướng 4 phương 8 hướng đánh ra mấy trường, từng đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi, trong nháy mắt bao phủ kia 3 cái thần giới đại năng. Hắn cũng không có phóng thích không gian xoắn, chỉ là phóng thích một đạo không gian ba động, nếu không cái này ba cái thần giới đại năng đoán chừng đều có thể bị rào sát. Cứ việc thả ra một đạo không gian gợn sóng, kia ba cái thần giới đại năng thân thể vẫn là không bị khống chế tả hữu lay động. Lục Ly gầm thét, đừng ép ta giết người. Ha ha ha, Bàn Ninh cười ha ha. Lục Ly cố kỵ hắn nhìn ở trong mắt, hắn cũng tin tưởng không ai dám giết Bàn Vương phủ người. Trừ phi hắn chán sống, hắn khiêu khích nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi giết a, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi dám giết sao Vương thống lĩnh? Các ngươi còn đứng tại bên kia làm cái gì, có người muốn giết chúng ta Bàn Vương điện người đâu? Vương thống lĩnh bọn người nguyên lai ở phía xa xem kịch. Bàn Ninh chỉ là một cái bình thường chi thứ công tử. Bọn hắn cũng không chuẩn bị tới hỗ trợ. Dù sao giúp một chút không có chỗ tốt. Ra nhiễu loạn bọn hắn sẽ bị chịu huấn. Nghe được Bàn Ninh, bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chạy như bay đến. Nếu không truyền đi không dễ nghe. Tỉ như Bàn Vương phủ người không đoàn kết. Bàn Ninh bị người khi dễ. Bọn hắn ngồi nhìn mặc kệ gì gì đó, vây lên. Vương thống lĩnh vung tay lên, mấy trăm quân sĩ nhao nhao xông tới. Vương thống lĩnh mắt hổ sâm sâm nhìn qua Lục Ly nói, vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Vương thống lĩnh, hôm qua thường trực mấy người quân sĩ, cuống lên, Lục Ly trên thân thế nhưng là có Bàn Vương lệnh a. Bọn hắn đi đến Vương thống lĩnh bên người. Một người cấp bách nói ra, sự tình không có điều tra tinh tường đừng làm loạn a. Vị này thân phận không đơn giản a. Lục Ly không có xuất ra Bàn Vương lệnh, mấy cái này quân sĩ cũng không tốt điểm xuyên. Vương thống lĩnh nhíu mày, kinh nghi nhìn qua cái kia quân sĩ, nội tâm rất là hoài nghi, giống như thân phận không đơn giản, tại sao không nói thân phận chân thật lén lén lút lút. Chẳng lẽ cùng Lục Ly có lợi ích quan hệ, Vương thống lĩnh? Bàn Ninh bên kia gầm thét, nói ra, còn chưa động thủ người này công kích Bàn Vương phủ hộ vệ. Đây là cùng chúng ta Bàn Vương phủ là địch, ngươi như còn động thủ. Đợi lát nữa ta liền đi lục thúc công kia khiếu nại ngươi. Vương thống lĩnh cuống lên, mặc dù Bàn Ninh khiếu nại không nhất định hữu dụng. Nhưng Bàn Ninh lục thúc công chính là nội vụ đường đường chủ. Giống như cho nội vụ đường đường chủ ấn tượng không xong. Vương thống lĩnh ngày tháng sau đó tựu không dễ chịu lắm, cầm xuống. Vương thống lĩnh cắn răng quát khẽ đạo, dù sao một cái tiểu nhân vật, cầm xuống thì đã có sao còn có thể lật trời không thành tại U Yến chi địa Tây Nam Bộ. Bàn Vương phủ người sợ qua ai khác, đừng. Cầm xuống, trực tiếp giết chết hắn, đem hắn chặt thành 18 nhanh. Dương tiểu thư sợ đêm dài lắm mộng, nổi giận đùng đùng khẽ kêu. Vương thống lĩnh chiến lực cao cường, tăng thêm nhiều như vậy quân sĩ. Lục Ly có thể lấy một địch thiên. Vương thống lĩnh nhìn Dương tiểu thư một chút, lại nhìn Bàn Ninh một chút, cắn răng lần nữa quát khẽ nói, giết chết hắn, giết. Mấy trăm quân sĩ giống giận, tổ hợp thành chiến trận, tỏa ra khí thế kinh khủng, như vạn mã bôn đằng hướng Lục Ly trùng sát mà tới. Gần như đồng thời, Vương thống lĩnh cũng động, cả người như mãnh sư bay vọt lên, một cái cự đại chiến đao xuất hiện, mang theo một đạo chướng mắt lưu quang, đột nhiên hướng Lục Ly bên kia bổ tới, là các ngươi bức ta đó. Lục Ly ánh mắt lộ ra không thèm đếm xỉa thần sắc. Cùng lắm thì đem đám người này giết. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hồi trở lại Côn Luân Sơn. Sau đó mang theo Chỉ Hy Nhi cao chạy xa bay. Chỉ cần đi ra Bàn Vương phủ phạm vi thế lực. Chẳng lẽ lại Bàn Vương còn có thể tự mình truy sát không thành, Lão Vương? Ngươi điên rồi, mau dừng tay. Vào thời khắc này, cửa thành bên kia vang lên một đạo hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Kia hai cái hôm qua thường trực quân sĩ lập tức đại hỉ. Thời khắc mấu chốt hạ thống lĩnh rốt cục chạy tới. Nếu không sợ là xảy ra đại sự. Vương thống lĩnh nghe được hạ thống lĩnh Lôi Đình quát lớn, thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ, còn lại quân sĩ vốn muốn đánh sâu vào đều đứng tại nửa đường. Lục Ly cũng ngừng, bất quá trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật lúc trước hắn liền có thể lấy ra bàn vũ thấm cho lệnh bài, hẳn là có thể trấn trụ đám người này, nhưng hắn không có lấy ra, bởi vì hắn không muốn dựa vào nữ nhân mạng sống. Vừa rồi đều không có nâng bàn vũ thấm danh tự, cũng chỉ là muốn cùng dài. Hắn không muốn dựa vào bàn vũ thấm thân phận trấn trụ đám người này. Cảm giác một cái đại lão gia dựa vào nữ nhân gắng mất mặt. Hiện tại xem ra, hắn không dựa vào cũng phải dựa vào. Xem ra hắn có làm tiểu bạch kiểm ăn bám tiềm chất a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.